Chương 2984, không người có thể giải. Mặc dù ở đây rất nhiều cường giả đại nhân vật đều nhao nhao làm ra nếm thử, nhưng là, đều không có người có thể thành công. Có thể nói, ở đây rất nhiều cường giả đại nhân vật đều sử xuất tất cả vốn liếng, có người lấy thâm ảo vô cùng công pháp đi thôi diễn, cũng có cường giả lấy cường đại vô địch tổ binh đánh cho, càng là đại nhân vật mang đến bọn hắn thủy tổ thiết huấn. Nhưng là, bất luận là dùng dạng thủ đoạn gì, bất luận là như thế nào lĩnh hội, viên nham thạch này đều không nhúc nhích chút nào, không có bất kỳ phản ứng nào, đều không có bất luận thu hoạch gì. Ở trong sân, cường đại như Thánh Sương Chân Đế, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng đều xuất thủ nếm thử, nhưng là, cũng không có chút thấy hiệu quả. Tại Thánh Sương Chân Đế xuất thủ thời điểm, nàng chỉ là ngón tay ngọc điểm nhẹ, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cực hàn huyền băng trong nháy mắt bao trùm cả viên nham thạch, cực hàn có thể đông lạnh nát hết thảy này, nhưng là, lại đối với viên nham thạch này không có đưa đến chút nào tác dụng. Hoàng Tôn Chân Đế thôi diễn vạn đạo, muốn tìm hiểu to lớn diệu, ở thời điểm này, hắn thân lộ ra dị tượng, sau lưng hắn hiện lên từng tôn thủy tổ điêu tượng, trong đó bao gồm Cao Dương, nhìn thấy từng tôn thủy tổ pho tượng này hiển hiện thời điểm, để ở đây không biết bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục, để không ít người vì đó trong nội tâm rung động. Không hề nghi ngờ, Hoàng Tôn Chân Đế là đạt được một tôn lại một tôn thủy tổ chúc phúc, cái này có thể nhìn ra được thực lực của hắn là cường đại cỡ nào. Hắn nội tình là đáng sợ cỡ nào, nhưng là, quản chi là từng tôn thủy tổ hiển hiện, vẫn là không cách nào giải khai viên nham thạch này đại diệu, viên nham thạch này y nguyên bất vi sở động, cường giả đại nhân vật này đến cường giả đại nhân vật khác thử một loại lại một loại thủ đoạn đằng sau, đều không có thành công, trong thời gian ngắn ngủi, có không ít cường giả đại nhân vật đều nhao nhao từ bỏ, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều không thể làm gì, chúng ta lại thế nào dày vò, cũng là phí công. Cuối cùng, có đại nhân vật từ bỏ, không tiếp tục thử nghiệm nữa, bất đắc dĩ nói ra, mặc dù lúc này không có bất kỳ một người nào thành công, ở trong bọn họ, bao nhiêu đại nhân vật uy danh hiển hách, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng là, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì tốt mất mặt, dù sao, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều không thể lĩnh hội viên nham thạch này, bọn hắn thất bại, đó cũng là đương nhiên, thử nghĩ một chút, tại tiên thống giới còn có người nào có thể cùng Kim Quang Thượng Sư so sánh. Nếu Kim Quang Thượng Sư đều làm không được, dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể làm được đâu, nham thạch này, tuyệt đối là không phải tầm thường. Nhiều cường giả như vậy đại nhân vật đều nhao nhao thất bại đằng sau, có không ít người cũng đều khẳng định viên nham thạch này là không như bình thường. Thử nghĩ một chút, bọn hắn thử bao nhiêu thủ đoạn, công pháp cường đại nhất, sắc bén nhất binh khí, hung mãnh nhất chân hỏa. Đây hết thảy thủ đoạn đều không thể hư hao viên nham thạch này, một viên nham thạch cứng rắn như vậy. Không nói trước trong đó có dấu dạng gì ảo diệu, chỉ bằng vào chất liệu cứng rắn vô cùng này, đó đều đã là tuyệt luân vô bỉ, nếu như có thể lấy ra chế tạo một kiện binh khí, đó là giá trị khó mà đánh giá, đạo huynh thấy thế nào đâu. Tại vô số cường giả đại nhân vật đều nhao nhao thử nghiệm thời điểm, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền y nguyên ngồi tại trên vị trí của mình, vẫn là bình tĩnh tự tại. Lúc này, Huệ Thanh Tuyền ánh mắt như dòng nước, nhìn qua Lý Thất Dạ. Tại hỏi thăm Lý Thất Dạ cao kiến, tại tất cả mọi người đối với viên nham thạch này tiến hành nếm thử thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn là ổn thỏa ở nơi đó, không có chút nào ý tứ động thủ, thần thái bình tĩnh tự tại. Tại Huệ Thanh Tuyền hỏi thăm thời điểm, Lý Thất Dạ lúc này mới nhìn thoáng qua viên nham thạch này, nhàn nhạt nói ra, tâm như bàn thạch. Huệ Thanh Tuyền dừng một chút, sau đó không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, đạo huynh sự cao xa, không phải chúng ta có thể bằng. Huệ Thanh Tuyền tham tường thật lâu sau, giờ mới hiểu được, đạo huynh chỉ là khu khu vài lần, liền tri kỳ diệu, thẹn tàm, chí ít, ngươi so với bọn hắn thông minh không ít. Lý Thất Dạ cười cười, Huệ Thanh Tuyền khe khẽ lắc đầu, nói ra, Thanh Tuyền còn xa không kịp, có lẽ đây chính là Thanh Tuyền đạo có chỗ thiếu đi, còn chưa đạt tình trạng kia, không thể đem nó mở ra, đáng tiếc, xem ra Thanh Tuyền còn có con đường rất dài muốn đi, không hề nghi ngờ. Trước đó Huệ Thanh Tuyền đã là thử qua mở ra viên nham thạch này, nhưng là, nàng cũng không có thể mở ra viên nham thạch này. Đương nhiên, Huệ Thanh Tuyền cũng không phải là không thu hoạch được gì, đang suy nghĩ viên nham thạch này thời điểm, nàng đã minh bạch nên như thế nào đi mở ra viên nham thạch này, nhưng là, nàng hay là có chỗ chênh lệch, không đủ sức, cái này khiến nàng trong lòng tiếc nuối, đây là cần thời gian rèn luyện. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không có người nào sinh ra chính là như thế nào, thứ này. Không phải thiên phú tư chất có thể sánh được, chỉ cần thời gian thế sự rèn luyện, lúc này mới có thể để cho ngươi càng thêm kiên định. Đạo huynh nói có lý. Huệ Thanh Tuyền không khỏi gật đầu, nói ra, đạo huynh một lời nói, để cho người ta được ích lợi không nhỏ, chúng ta người tu đạo, thường thường là trục mặt quên gốc, cuối cùng dẫn đến càng chạy càng xa, càng đi càng lệch, từ đây một đi không trở lại, nếu thật sự là như thế, cũng đi không được bao xa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu không có bản, vậy cũng chẳng qua là không trung lâu cắt mà thôi, một ngày nào đó sa đọa, đạo huynh nói đến rất đúng. Huệ Thanh Tuyền không khỏi nhẹ tán một tiếng, nói đến đây, Huệ Thanh Tuyền dừng một chút, nhìn xem viên nham thạch này, hỏi, đạo huynh coi là, khối đá này nên ai lưu đâu, mở ra có lẽ có thể biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất kể là ai lưu lại, nhưng, có thể khẳng định là, có thể lưu lại khối đá này, không chỉ có là thủy tổ, mà lại có thể vào thập đại thủy tổ, nếu không, sẽ không như vậy bền bỉ không thể phá. Thập đại thủy tổ, Huệ Thanh Tuyền cũng không khỏi trầm ngâm một tiếng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, trong nội tâm tinh tế suy nghĩ, vạn cổ đến nay, tiên thống giới đã từng có không ít người làm qua so sánh, cho nên mới có hậu thế thập đại thủy tổ mà nói, vạn cổ đến nay, người có thể vào thập đại thủy tổ, vậy cũng là kinh diễm vô cùng hạng người, vừa sinh ra liền, để thế nhân cao không thể đuổi kịp, cho nên, Huệ Thanh Tuyền lúc này tinh tế suy nghĩ, nên vị nào thủy tổ lưu lại đâu, lúc này, ở đây rất nhiều cường giả đại nhân vật đều nếm thử qua, nhưng là, đều lấy thất bại mà kết thúc, bọn hắn đều không thể mở ra viên nham thạch này. Viên nham thạch này kiên định đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng, tất cả mọi người thử qua đằng sau, cũng đều nhao nhao từ bỏ, cũng không khỏi không phục thua, viên nham thạch này thật sự là quá cứng rắn, gặp ở đây cường giả đại nhân vật đều không thể mở ra khối nham thạch này, cái này để Đại Doãn Hỷ Tâm không khỏi có điều mất nhìn, tại mời anh hùng thiên hạ thời điểm, trong lòng của hắn hay là có chỗ mong ngóng, mặc dù nói, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều thất bại, nhưng là, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm vẫn ôm như vậy một tia hy vọng, dù sao, tiên thống giới lớn như vậy, tàn long ngọa hổ, Kim Quang Thượng Sư mở không ra viên nham thạch này cũng không đại biểu thiên hạ liền không có người có thể mở ra viên nham thạch này. Nhưng là, trải qua nhiều cường giả như vậy đại nhân vật nếm thử đằng sau, vẫn không có ai có thể mở ra viên nham thạch này, tự hồ thiên hạ thật không có người nào có thể so sánh Kim Quang Thượng Sư càng thêm. Ở thời điểm này, Thái Doãn Hỷ cũng không khỏi nản chí. Bởi vì hắn rộng phát anh hùng thiếp, mời anh hùng thiên hạ, có thể nói, tiên thống giới có phân lượng đại nhân vật đều không khác mấy đều ở nơi này, nếu như ở đây tân khách đều mở không ra viên nham thạch này mà nói, vậy tại tiên thống giới liền thật rốt cuộc khó tìm ra người đến giải khai viên nham thạch này, trừ phi là còn có thể tìm tới như cùng bích thủy tổ loại tồn tại này, nhưng là, cùng bích thủy tổ loại tồn tại này, không chỉ là cao cao tại thượng, hơn nữa còn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn Thái Doãn Hỷ danh vọng lại cao hơn, danh khí lại lớn, cũng mời không được nàng, còn có người muốn nếm thử sao? Mặc dù ở đây cường giả đại nhân vật đều nhao nhao dừng tay, đều nhao nhao từ bỏ lại đi thử, nhưng là, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm hay là hỏi một câu nữa, mặc dù nói đây đã là không có hy vọng gì, nhưng là, Thái Doãn Hỷ hay là muốn có người lại thử một chút, không phải còn có người không có nếm thử sao? Ở thời điểm này, có một vị thiên tài trẻ tuổi nói một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nói ngũ hành thiên nữ, ánh mắt của hắn là rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, ở trong sân, chính là Lý Thất Dạ cùng ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền không có xuất thủ thử, đương nhiên, không có người nào người dám đi gây sự với ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền chính nàng không đứng lên động thủ, người ở chỗ này không người nào dám yêu cầu nàng đi nếm thử, nhưng mà, Lý Thất Dạ liền không giống với lúc trước, lúc có người một nhắc nhở như vậy thời điểm. Lập tức là từng đôi ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ trên thân tụ tập hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhìn, bởi vì ở đây cũng chỉ có hắn Lý Thất Dạ không có thử. Ở thời điểm này, đạt được người khác nhắc nhở, Thái Doãn Hỷ lúc này mới nhớ tới Lý Thất Dạ, hắn đều lập tức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, Lý công tử. Đương nhiên, Thái Doãn Hỷ cũng không có lập tức gọi Lý Thất Dạ đi thử một chút. Nếu như Lý Thất Dạ ngồi bất động, hắn cũng không dám miễn cưỡng, chỉ bất quá, Thái Doãn Hỷ nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, không khỏi tràn đầy một chút chờ đợi, dù sao, trước đó, bất luận là Đại Hắc Ngưu, hay là Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền đều là 10 phần tôn sùng Lý Thất Dạ, có thể được đến bọn hắn như vậy tôn sùng, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ có hơn người năng lực, bây giờ tại trận tất cả mọi người thử, chỉ có Lý Thất Dạ không có nếm thử, Trong lúc nhất thời cái này lại để Thái Doãn Hỷ trong nội tâm lại không khỏi dấy lên hy vọng. Thế nào, muốn cho ta mở ra sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có vội vã động thủ. Nếu là Lý công tử nguyện ý xuất thủ, vậy không thể tốt hơn. Thái Doãn Hỷ vội ôm quyền, cung kính nói ra, khối đá này, quan hệ thiên hạ thương sinh, quan hệ tam tiên giới phúc lợi, còn xin công tử xuất thủ. Thiên hạ thương sinh, tam tiên giới phúc lợi, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Lý Thất Dạ không quan trọng, nhún vai, cười cười, nói ra, ta chẳng qua là khách qua đường mà thôi, vẻn vẹn đi ngang qua, tam tiên giới chính là tồn hay là diệt, cùng ta không có quan hệ gì. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Gặp Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức liền có người khó chịu, quát khẽ một tiếng, ngươi cũng nói là thiên hạ, đáng tiếc, đây không phải thiên hạ của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, nếu như đây là thiên hạ của ta, tất cả đều dễ nói chuyện, đây là thiên hạ của các ngươi, cho nên, thiên hạ hưng vong, trách nhiệm ở chỗ các ngươi, mà không ở chỗ ta. Ngươi, vị đại nhân vật này lập tức bị Lý Thất Dạ tức giận đến một cổ nộ khí dâng lên. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng không đi để ý tới hắn. Ha ha, nói nhiều như vậy, không phải liền là không dám đi nếm thử nha. Ở thời điểm này, có một vị thiên tài cười lạnh một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.